Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, thi tổ cánh tay phải. Khủng bố thế này, nghe thấy Dạ Gia lão tổ mà nói. Dạ Khôi tâm lý không khỏi một hồi thất vọng. Xem ra vẫn là muốn tự mình đi tìm kiếm phong ấn vị trí. Mà đang ở hai người thời điểm nói chuyện. Thi tổ Dạ Khôi đã không tiếng động không màu sắc đi tới rồi dương gỗ bên cạnh. Một cổ như chân với tay cảm giác hiện ra đến. Khuôn mặt kích động, rốt cuộc phải cầm lại một cái bộ vị. Quá khó khăn rồi. Lúc này Dạ Khôi bởi vì tâm tình quá kích động. Không tự chủ được tiết xuất một tia khí tức. Người nào? Dạ Gia lão tổ phản ứng cực nhanh. Cơ hồ tại hắn tiết lộ hơi thở trong nháy mắt liền nhận thấy được. Dù sao hắn là cấp SSS cường giả, tại Dạ Gia lão tổ quay đầu nhìn về phía sau lưng đồng thời trên thân bùng nổ ra khí thế đáng sợ. Toàn bộ cung điện trong nháy mắt tràn đầy để cho người hít thở không thông cảm giác ngột ngạt. Nhân loại Dạ Khôi trực tiếp quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân y phục, cắn răng ngạnh kháng Dạ Gia lão tổ khí thế. Tuy rằng cổ khí thế này chủ yếu là đối với thi tổ Dạ Khôi chỗ đó. Nhưng mà tuy vậy cũng không phải hiện tại chỉ có B cấp nhân loại Dạ Khôi có thể đối mặt. Hắn không có ngất đi đã vô cùng không dậy nổi. Nếu như người bình thường, cho dù là A cấp cũng sẽ lập tức ngất đi. Thi tổ Dạ Khôi lúc này cũng không chịu nổi. SS cấp cùng cấp SSS có thiên đại khoảng cách. Bây giờ bị Dạ Gia lão tổ khí thế áp chế phi thường khó chịu. Một cái đầu. Dạ Gia lão tổ ánh mắt băng lãnh nhìn đến hắn, lúc nào chạy vào đến. Làm sao hoàn toàn không cảm giác được một tia khí tức. Tâm hắn bên trong phi thường nghi hoặc, đối phương chỉ có SS cấp, mình vì sao hoàn toàn không phát hiện được. Ha ha, không hổ là phụ trách canh gác bản tổ thân thể người. Liền tính tại cấp SSS bên trong chắc cũng là số 1 số 2 tồn tại đi. Thi tổ Dạ Khôi cười lạnh một tiếng. Bản tổ, Dạ Gia lão tổ nghe thấy hai chữ này lưng thần run nhẹ. Khó tin mở miệng nói, ngươi là thi tổ, ha ha ha, chấn thủ rồi bản tổ thân thể lâu như vậy, lẽ nào không nhận ra sao? Thi tổ Dạ Khôi đột nhiên điên cuồng cười to, thật sự là thi tổ sao? Bất quá thật giống như hơi yếu, mới SS cấp, nghĩ đến đây, Dạ Gia lão tổ ánh mắt lạnh lẽo nói ra, vừa vặn. Đem ngươi cái này cá lọt lưới đầu cũng cùng nhau phong ấn. Dứt lời, khí thế trên người lần nữa bạo phát. Lượng lớn hỏa diễm màu đen từ bàn tay bay ra chạy thẳng tới thi tổ Dạ Khôi mà đi. Thi tổ Dạ Khôi nhìn đến sắp đến trước mặt hỏa diễm màu đen. Nhếch miệng cười một tiếng, sử dụng giải phong phù. Tại hắn dứt lời bên dưới trong nháy mắt. Bên cạnh dương gỗ lập tức nổ tung. Một cổ so sánh Dạ Gia lão tổ khí thế càng mạnh mẽ bắn ra. Bay ở giữa không trung hỏa diễm màu đen toàn bộ tiêu tán. Hỏng bét, Dạ Gia lão tổ tại dương gỗ nổ tung trong nháy mắt quả quyết rút lui. Trong tay mang theo toàn thân vô lực nhân loại Dạ Khôi rút lui ra khỏi cung điện. Tại sao có thể như vậy? Dạ Gia lão tổ trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao phong ấn lại đột nhiên phá vỡ. Đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được? Lẽ nào đây chính là đã từng SSS cộng thủ đoạn sao? Quá mức quỷ dị. A, rốt cuộc tìm về một phần lực lượng rồi. Thi tổ Dạ Khôi âm thanh từ cung điện bên trong truyền đến. Tiếp tục Dạ Gia lão tổ đã nhìn thấy một đầu phủ đầy màu vàng chú văn trắng nõn cánh tay chậm rãi. Bay ra cung điện. Vừa mới cái kia đầu theo sát phía sau. Dạ Gia lão tổ cặp mắt trợn to. Khiếp sợ nhìn đối phương. Làm sao có thể. Vừa mới rõ ràng là SS cấp. Hiện tại cư nhiên biến thành cấp SSS rồi. Hơn nữa hắn tại đối phương chỗ đó cảm nhận được một cổ uy hiếp chí mạng. Giao thủ mình biết chết. Thi tổ Dạ Khôi phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Bởi vì ta đầu là chủ ý thức. Cho nên cùng khác vị trí sau khi tách ra sẽ tương đối yếu hơn. Ta khác vị trí mặc dù không có cái gì ý thức, nhưng lại có lực lượng cường đại, mà chúng ta vốn là nhất thể. cho nên bây giờ ta chính là cấp SSS. Nói tới chỗ này, thì Tổ Dạ Khôi dừng một chút, khống chế Lăng Không tay phải đem đầu tóc rối bời Thuận Thuận. Sau đó cười nói, chờ ta lấy trở về toàn bộ thân thể vị trí thời điểm, ta là có thể trở lại SSS cộng. Sau khi nói xong, khinh miệt nhìn đến Dạ Gia lão tổ, tại ta lấy trở về cánh tay này một khắc này, đã không người nào có thể ngăn cản ta. Dạ Gia lão tổ để lộ ra trước giờ chưa từng có ngưng trọng chi tính. Cả người căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động một kích toàn lực. Tránh ra đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nể tình nơi này là ta trở lại đỉnh phong khởi điểm. Ta không giết ngươi. Dạ Gia lão tổ không hề bị lay động, dứt khoát ngăn trở Thi Tổ Dạ Khôi trước mặt. Ha ha, vậy cũng chỉ có thể động thủ, vừa vặn có thể bắt ngươi đến luyện tay. Thi Tổ Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, kia hiện đầy chú văn cánh tay đột nhiên xuất hiện tại Dạ Gia lão tổ sau lưng, mang theo từng trận không gian vỡ tan âm thanh đánh về hắn sau ót. Dạ Gia lão tổ cũng không quay đầu lại, thân thể hóa thành đẩy một cái hỏa diễm màu đen, đánh vỡ không gian, nắm đấm lập tức xuyên qua hỏa diễm màu đen. Nga, đánh hụt. Thi Tổ Dạ Khôi hơi kinh ngạc lên tiếng nói ra. Mà lúc này Dạ Gia lão tổ đã mang theo nhân loại Dạ Khôi xuất hiện tại cấm địa cửa vào cửa đá chỗ đó. Chỉ thấy cửa đá thần tốc mở ra, hắn mang theo nhân loại Dạ Khôi trong nháy mắt thoát ra cấm địa. Thi Tổ Dạ Khôi lẳng lặng nhìn đến đóng lại cửa đá, khinh thường cười một tiếng, muốn đem ta vây ở chỗ này sao? Lăng Không cánh tay phải chậm rãi giang bàn tay ra, một cái tản ra hủy thiên diệt địa một bản hơi thở năng lượng màu đen cầu chậm rãi ngưng tụ tại lòng bàn tay. Đi ra cấm địa sau đó, Dạ Gia lão tổ lập tức tìm được Dạ Chiến Qua, đem toàn bộ hành trình giả bộ bất tỉnh nhân loại Dạ Khôi giao cho hắn. Tập hợp toàn bộ tộc nhân, lập tức sẽ có một đợt đại chiến muốn hàng lâm Dạ Gia. Nghe thấy đối phương kia nặng nề giọng điệu, Dạ Chiến Qua khiếp sợ nhìn đến hắn hỏi, lão tổ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cấm địa vật kia chạy ra ngoài. Cái gì? Dạ Chiến Qua như sấm đánh xuống đầu. Kinh khủng kia đồ vật làm sao sẽ chạy đến? Không phải có nữ đế phong ấn ở trấn áp sao? Thân là gia chủ, trong cấm địa có vật gì hắn chính là rõ ràng. Có thể đánh thắng sao? Tỷ lệ mong manh. Ai? Chấm ngoặc kép. Dạ Chiến Qua thở dài, sau đó để lộ ra quyết nhiên ánh mắt. Dạ Gia lão tổ nhìn hắn một cái nói ra, tầng thứ này chiến đấu coi như là ngươi cũng không có tư cách tham gia. Ta để ngươi tập hợp tộc nhân là muốn ngươi mang theo bọn hắn rút lui tại đây. Cái gì? Dạ Chiến Qua khó tin nhìn đến hắn. Lão tổ lẽ nào muốn một mình ứng phó đáng sợ kia đồ vật sao? Dạ Gia lão tổ khẽ cười một tiếng, ta đều đã sống lâu như vậy, huống chi lần này là bởi vì ta sơ sót mới để cho vật kia chạy đến. Sẽ để cho ta đi dùng sinh mệnh để đền bù sai trái đi. Về sau Dạ Gia phải dựa vào ngươi rồi. Chỉ thấy Dạ Gia lão tổ chỉ đến Dạ Khôi tiếp tục nói, tên tiểu tử này phi thường không tồi. Hắn sẽ trở thành Dạ Gia trụ cột. Giả bộ bất tỉnh Dạ Khôi tâm lý không khỏi nhổ nước bọt, đạo ngã lại không có định đem ngươi thế nào. Làm sao lại làm ra một bộ muốn oanh liệt hy sinh bộ dáng đi. Đang lúc này, trong cấm địa phát ra tiếng vang rung trời, truyền khắp toàn bộ Dạ Thành. Thuận theo mà tới chính là một hồi đất rung núi chuyển. Đại địa xuất hiện vết nứt, tòa nhà đang điên cuồng lắc lư. Bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, lôi điện đan sen, xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy màu đen. Một cổ nặng nề cảm giác đè ở toàn bộ Dạ Thành mọi người trên ngực. Ngày tận thế sao? Dạ Thành bên trong mọi người không rõ vì sao, rối rít để lộ ra biểu tình hoảng sợ. Còn đang Dạ Gia bên trong Mộ Anh Linh đột nhiên tâm lý run nhẹ. Một cổ vô hình tâm tình xông lên đầu, trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn về phía Dạ Gia cấm địa phương hướng. Đi ra. Dạ Gia lão tổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Dạ Chiến Qua trước mặt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.